Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi từng chăm sóc không ít con chó lưu lạc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua con chó không giống những con chó như nó. Vừa nói đến con chó vàng nhỏ đáng yêu, toàn bộ vẻ mặt cô thật khác, những đường cong trên mặt trở nên nhu hòa, ngay cả ánh mắt cũng sáng hẳn lên, từ một người phụ nữ nam tính kiên cường toát ra hương vị phụ nữ hiếm thấy. Nó đáng yêu như thế nào? Anh có hứng thú hỏi. Nó rất xa giáo nhé. Sao? Nó cùng chó bình thường không giống nhau. Nó thực sạch sẽ. Nó không sủa bậy. Không ăn thức ăn cho chó. Chỉ thích thức ăn, đồ ăn cho người. Hơn nữa, nó nhất định không ở bên ngoài đại tiện, tiểu tiện bậy. Bởi vì nó chỉ dùng toilet trong nhà. Không phải dùng cái loại lót giày báo để đi toilet nhé. Là bồn cầu trong phòng tắm ấy. Khi cô nói ra mình yêu con chó nhỏ lông vàng ra sao, lời nói tự nhiên mà tuôn trào, hơn nữa không hề ngập ngừng. Anh chỉ lặng lặng ngồi cạnh thưởng thức biểu tình sinh động của cô, cảm thấy cô thật là đáng yêu. Trên đời này cũng chỉ có cô nói thương một con chó lưu lạc, không ai để tâm đến. Không nghĩ tới em yêu thương con chó nhỏ lông vàng đó đến vậy. Cô dừng lại. Anh làm sao mà biết nó là lông vàng? Cô nhớ rõ, không từng nói qua cho anh mà. Anh còn biết em đặt tên cho nó gọi là Tổ Đức. Lâm Thục Huệ không khỏi ngây người. Trái với Vương Tổ Đức vẻ mặt tiêu sái, mang theo vẻ mỉm cười nghịch ngợm, còn vẻ mặt cô thì ngượng ngùng, còn có chút xấu hổ. Thì ra là anh đã biết. Kỳ quái, anh hôm nay mới trở lại công ty, như thế nào tin tức lại linh thông như vậy? Ý cười vẫn còn đọng trên môi anh, nhìn không ra anh có chỗ nào mất hứng, làm cho cô lòng tràn đầy nghi hoặc. Một tháng không thấy, sự độ lượng trong anh cũng lớn hơn sao? Anh đoán rằng em đặt tên nó kêu Tổ Đức là vì muốn cầu xin may mắn, phù hộ anh bình an đúng hay không? Anh lại lần nữa làm cho cô lắp bắp kinh hãi. Anh làm sao mà biết? Không phải chứ, anh đoán đúng rồi sao? Anh cố ý không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, làm bộ chính mình thực ngoại ý muốn đoán đúng rồi. Lâm Thục Huệ trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lời anh thế nào, bởi vì đây thật là sự thật. Cô cũng không tính làm cho Vương Tổ Đức biết, không thể tưởng được lại bị anh đoán trúng. Thế ra em quan tâm anh như vậy, anh thật sự rất vui. Dưới sự thành khẩn lại chuyên chú nhìn cô chăm chú như thế của anh, hai má của cô bất giác nóng lên, nhưng rất nhanh cô vội vàng bình tĩnh nói với anh. Không có gì, anh không phải cũng nói qua, chúng ta là phía đối tác, hẳn là muốn quan tâm cùng tín nhiệm lẫn nhau, không phải sao? Anh gật đầu. Đúng vậy. Nhanh ăn đi, buổi chiều chúng ta còn rất nhiều việc muốn thảo luận. Cô cúi đầu ăn, cảm nhận được trong lúc đó hai người được bao trùm bởi bầu không khí nhiệm màu diệu kỳ. Cô nghĩ, nhất định là chính mình đa tâm, Vương Tổ Đức chỉ coi cô là phía đối tác, cho nên mới đối với cô tốt như vậy. Nếu có thể, hai người một lòng hợp tác, không cần giống như trước, như vậy hở một chút liền tranh cãi, đương nhiên tốt lắm. Chẳng qua, cứ hở một chút, Vương Tổ Đức liền đối với cô lộ ra tươi cười chân thành như vậy, còn dùng ánh mắt có điện chăm chú nhìn cô thực sự thực không thể thích ứng nhé. Có lẽ là đối với lúc trước, quá đỗi là bận rộn, lại còn ăn uống thất thường, cho nên Lâm Thục Huệ bị cảm, hơn nữa là cảm mạo thực nghiêm trọng. Cô thật sự không muốn xin phép, bởi vì làm bà chủ là cả năm không nghỉ, cô có nhiều công tác muốn xử lý lắm. Cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Vương Tổ Đức, cô mới cố mà ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cô nằm ở trên giường, cả người rất là khó chịu, dường như cứ muốn nằm như vậy không đứng dậy. Đáng tiếc trời không toại lòng người, chuông cửa vang lên nhắc nhở cô có người tới thăm. Đinh đinh đang đang. Ca khúc Noel từ chuông cửa lại vang lên, mà cô không nhúc nhích lại ở trên giường, hỗn độn suy nghĩ rằng chính mình khi bận việc công tác còn không cảm thấy bệnh thật sự nghiêm trọng. Chỉ khi nào sau khi cả người gục xuống, giống như binh bại như núi đổ bỏ mình ở trên giường, ngay cả ngón tay cũng buông thõng vô lực. Người tới lại nhấn chuông cửa lần nữa. Lâm Thục Huệ rất muốn đứng lên mở cửa, nhưng cô thật sự không có khí lực. Cũng nghĩ không ra bình thường ai sẽ đến ấn chuông cửa nhà cô. Từ khi cô rời nhà mẹ đẻ ra ở riêng tại căn nhà cho thuê này đến nay, vì công tác sớm đi trễ về trễ, hàng xóm cũng không quen thuộc, bạn bè cũng liên lạc sơ sơ, cho dù muốn liên lạc cũng đều là gọi điện thoại, nghĩ không ra ai sẽ đến ấn chuông cửa. Ai thèm quản, coi như có người ấn sai cũng tốt. cạch cạch. Cô mở mắt ra, nghi hoặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net